Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 20, độc đan chấm tử. Bây giờ hắn đã có thể mượn nhờ chính mình bạn thú con mắt nhìn thấy rất nhiều thứ. Tầm lão đại cũng học xong thu nhỏ thân thể của mình năng lực. Có thể nói là một con chuột loại bạn thú. Làm lên, trộm đạo, sự tình thật là thuận tiện cực kỳ. Tầm lão đại thu nhỏ thân hình, tiềm nhập phủ thành chủ. Nó dọc theo góc tường thận trọng hướng phía trước vọt. Một hồi chạy vào trong bụi cỏ xem như mình không tồn tại. Một hồi leo đến trên cây giả bộ như ai cũng nhìn không thấy nó. Cùng hưởng ánh mắt vi vân cô nguyệt. Ngươi có thể bình thường một chút sao? Vân Phi Dương mấy người chỉ thấy Vi Vân Cô Nguyệt một mặt xoắn xuýt thêm ghét bỏ. Cũng không biết rốt cuộc nhìn thấy cái gì. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, Vi Vân Cô Nguyệt vẻ mặt càng ngày càng không tốt. Ngoặc kép, phát hiện cái gì sao? Ân, Vi Vân Cô Nguyệt nặng nề gật đầu sau đó lại lắc đầu. Tình huống rất nghiêm trọng sao? Ngươi sắc mặt không tốt lắm. Vân Phi Dương nói xong. Vi Vân Cô Nguyệt biểu tình ngưng trệ một chút. Sau đó chậm rãi thay đổi trở về. Ứng nên nói không phát hiện chút gì. Đây quả thực quá kỳ quái. Ta làm tầm lão đại đi thẩm Yên Nhiên nói hẳn là nơi có người. Thế nhưng là một bóng người đều không có. Bất quá hắn sắc mặt sở dĩ không tốt lắm cùng cái này ngược lại là không có có quan hệ gì. Hắn mới sẽ không nói tầm lão đại vừa rồi đi trộm đồ ăn còn đào đất hố chơi. Hiện tại hắn cảm giác rất khó chịu. Vân Phi Dương ngược lại là không có chú ý tới Vi Vân Cô Nguyệt sắc mặt đến cùng phải hay không bởi. Vì tìm không thấy nhân tài xấu đi. Tóm lại Vi Vân Cô Nguyệt nói cái gì hắn tin cái gì. Một bóng người đều hay không? Chuyện gì xảy ra? Liền cái hạ nhân đều hay không? Vân Phi Dương nói, không có, người nào đều không có, này vị thành chủ phủ cảm giác không có một chút nhân khí. Vân Vân, ta rốt cuộc biết kia một tia cảm giác quỷ dị là chuyện gì xảy ra. Tầm lão đại trên đường đi thế mà liền một cái đồng loại đều không có đụng tới. Liền xem như không có đụng tới chuột loại hình cũng hẳn là sẽ có côn trùng loại hình. Cái gì cũng không có. Vân Phi Dương cùng Phúc Bồn Tử liếc nhau. Nhanh, trực tiếp đi nhà chính nhìn xem. Làm tầm lão đại cẩn thận. Tầm lão đại tại Vi Vân Cô Nguyệt chỉ thị hạ lập tức chạy tới nhà chính. Nó ngược lại là cơ linh. Đầu tiên là đẩy ra một cái cửa khe hở sau đó cấp tốc chuồn mất. Tại phát hiện không có vấn đề sau mới chen vào. Kết quả, không có một ai. Tầm lão đại ngẩng đầu nhìn một chút trung ương nhất bàn. Phía trên có thứ gì đang phát sáng. Ở vào lòng hiếu kỳ lập tức bò lên. Vừa đụng tới mặt bàn liền mất đi ý thức. Toàn bộ chuột đều không thấy bóng dáng. Phòng lần nữa biến thành không có một ai. Vi Vân Cô Nguyệt mắt tối sầm lại. Đầu một trận đau nhức. Kém chút từ trên ghế rơi trên mặt đất. Lạc Xanh ca chính tốt ngồi ở bên cạnh. Một cái đỡ Vi Vân Cô Nguyệt. Làm sao vậy? Vân Phi Dương cho Vi Vân Cô Nguyệt rót một chén trà. Làm hắn chậm một chút. Tầm lão đại cùng ta liên hệ gãy mất. Vi Vân Cô Nguyệt tái nhợt lấy khuôn mặt nói. Cái gì? Gãy mất? Ngươi còn có thể cảm giác được tầm lão đại sinh mệnh dấu hiệu sao? Ngươi thấy cái gì? Bạn thú liên hệ gãy mất hoặc là chết rồi. Hoặc là tiến vào một không gian khác. Trước mắt tu chân giới một chút cái khác thủ đoạn còn làm không được gãy mất bạn thú cùng ngự thú. Sư ở giữa liên hệ. Sinh mệnh dấu hiệu vẫn còn. Ta cái gì cũng không kịp nhìn thấy liền đã mất đi liên hệ. Chỉ biết là nhà chính trên mặt bàn có một cái phát sáng đồ vật. Tầm lão đại vừa leo đi lên liền. Hẳn là kia đồ trên bàn dẫn đến. Vi Vân Cô Nguyệt nhíu nhíu mày, cũng may sinh mệnh dấu hiệu không có vấn đề. Hắn đứng lên, đáy lòng có chút nôn nóng. Ta muốn đi phủ thành chủ nhìn xem, dù sao hiện tại phủ thành chủ cũng không có người. Vi Vân Cô Nguyệt vò đã mẻ không sợ sứt nói. Đi thôi, ta cùng ngươi cùng nhau. Vân Phi Dương cũng đứng lên. Chuyện này nói cái gì cũng muốn đích thân đi xem một chút. Tầm lão đại mất tích cùng hắn cũng có cởi không ra quan hệ. Vi Vân Cô Nguyệt nhìn thoáng qua Vân Phi Dương biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi đừng loại vẻ mặt này. Này với ngươi không quan hệ. Mặc kệ là làm tầm lão đại đi vẫn là liên quan tới Thừa Vận Thành. Đều là ta tự nguyện. Đừng quá tự mình đa tình. Nói xong mắt nhìn thẳng liền rời đi khách sạn. Vân Phi Dương nhìn Vi Vân Cô Nguyệt bóng lưng. Lắc đầu đi theo. Chính là khẩu không đúng tâm. Là Mai Mai mặc dù nhát gan. Nhưng là đối với mạo hiểm vẫn là không có cái gì bài xích cường đại tu sĩ xưa nay sẽ không cự tuyệt. Mạo hiểm, Lạc Xanh ta không nói một lời rút kiếm đi theo. Phúc Bồn Tử lẩm bẩm nói. Nhìn rất thú vị dáng vẻ. Sao có thể thiếu đi ta? Mấy người thuận lợi tiến vào phủ thành chủ. Đi vào nhà chính. Hết thảy thuận lợi để cho người ta cảm thấy có chút bất an. Trên bàn có một cái tản ra ánh sáng nhạt gia thú. Gia thú thượng hội họa chính là một tấm bản đồ. Bản đồ bên cạnh viết ba cái 10 phân rõ ràng chữ viết, vạn cốt khô. Ba chữ này mới tựa như là dùng mực in vừa mới đốt đi. Đồ công chính bên trong lại đông nơi có đánh dấu một chỗ điểm đỏ. Đặc biệt dễ thấy, tựa như là máu cút rơi xuống phía trên. Điểm đỏ bên cạnh ghi chú 4 chữ, độc đan chấm tử, đây là một cái mở ra bí cảnh chìa khóa, là Mai Mai xác định nói, hơn nữa vừa bị mở ra không lâu, bây giờ còn tại mở ra trạng thái, cũng không biết là thời gian hạn chế loại hình vẫn là nhân số hạn chế loại hình. Là Mai Mai lấy ra, một cái kỳ quái kính lúp đồng dạng đồ vật, trong miệng lẩm bẩm cái gì. Thỉnh thoảng còn vẩy một chút không biết tên bột phấn đến trên bản đồ. Một bên mấy người cũng không kịp. Cứ như vậy nhìn La Mai Mai dò xét. Cái đồ chơi này vừa nhìn cũng không phải là vật gì tốt. Mặc kệ là vạn cốt khô, vẫn là độc đan chấm tử, đều không phải cái gì tốt từ. Bọn họ mới sẽ không ngốc hề hề cứ như vậy đi vào. Tại trong bọn họ đôi cái này vật phẩm được xưng tụng hiểu rõ cũng chỉ có La Mai Mai. Tự nhiên là đem thăm dò sự tình giao cho hắn. Mà Vân Phi Dương tại cùng nhà mình trưởng môn nói chuyện phiếm. Phù triện hoán mỹ thực. Sư bá, Thừa Vận Thành có vấn đề. Quỷ cầu bức cung. Ta biết, ngươi nói thật là nhiều lần. Hôm nay cho ta phát tin tức liền không từng đứt đoạn. Phù triện hoán mỹ thực. Vậy ngươi làm sao còn không phái người đến cha? Quỷ cầu bức cung, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Chúng ta vừa phát hiện hiện tại tìm không thấy tiến vào Thừa Vận Thành đường. Truyền tống trận bị thủ tiêu. Phù triện hoán mỹ thực. Ngươi nói cái gì? Quỷ cầu bức cung, chính là như ngươi nghĩ. Các ngươi bị giam ở bên trong. Chẳng lẽ là Thừa Vận Thành thành trì chi tâm cũng gặp nạn? Quỷ cầu bức cung, các ngươi bên kia có chuyện gì tự mình xử lý đi. Tin tưởng ngươi có thể hoàn thành, nếu như lấy ngươi khí vận đều không có cách nào sống sót. Kia đoán chừng chúng ta tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Phù triện hoán mỹ thực, sư bá, ngươi làm như vậy liền không đúng. Ta muốn nói cho ta biết sư phụ, quỷ cầu bức cung, ngươi đang uy hiếp ta. Phù triện hoán mỹ thực. Đúng, quỷ cầu bức cung, rất tốt, ta thưởng thức ngươi, phù triện hoán mỹ thực, cảm ơn, quỷ cầu bức cung, sư phụ ngươi đã bị phái đi Quỳnh Thành xử lý sự vụ. Cho nên, ngươi cáo trạng cũng vô dụng, phù triện hoán mỹ thực, nhưng là sư phụ sẽ chọc cho đại phiền toái. Quỷ cầu bức cung, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.